Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 479, dọa dẫm làng đá cơ hội. Akatsuki ba người rút lui đến vô cùng dứt khoát. Một phát Byudama, Vĩ Thú Ngọc, về sau, ba người tính cả Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, trực tiếp biến mất không còn chút tung tích. Nơi xa, Iroha ngay lập tức phát hiện dị thường, lập tức hướng Fugaku bẩm báo. Hokage đại nhân, Akatsuki người thật giống như rút lui. Fugaku nghe vậy, lập tức nhảy lên phụ cận chỗ cao, thả mắt phóng tầm mắt tới, chỉ thấy làng mưa trung ương chiến trường khói bụi biến mất dần. Phía trước cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn thụ nhân đã biến mất. Trên chiến trường chỉ còn lại có Aozora, Jiraiya chờ Konoha ninja, Fugaku còn chờ quan sát. Aozora đám người đã hóa thành bóng đen, nhanh chóng cảm nhận được bên cạnh hắn. Hokage đại nhân, Akatsuki đã rút lui. Đúng vào lúc này, Onoki bay đến phụ cận, quát lớn, các ngươi cứ như vậy để thả đi Akatsuki thủ lĩnh, là chúng ta thả đi. Aozora cười lạnh một tiếng, sau đó không nhanh không chậm gật đầu nói, không sai, là chúng ta thả đi. Dù sao làng cát cùng làng đá ninja ngay cả chiến đấu đều không có tham dự. Ngươi, Onoki trong mắt xuất hiện lửa giận, chúng ta là gặp phải Akatsuki thành viên, thương vong thảm trọng, cho nên mới chỉ có ta cùng Akatsuki trước đến. Tiếp lấy hắn nhìn hướng Fugaku, nói, Hokage các hạ, các ngươi Konoha ninja, Uchiha tộc nhân chính là như vậy. Aozora là chúng ta Konoha xuất sắc ninja, cũng là làm chúng ta Uchiha cảm thấy kiêu ngạo tộc nhân. Rất Aozora một câu, Fugaku đối Onoki hòa nhã nói, Tsuchikage các hạ, Aozora bình thường chuyên chú vào tu luyện, khó tránh khỏi ngôn từ có chút không ổn, người đại nhân không tính tiểu nhân qua. Có Fugaku bậc thang, tự biết đuối lý, Onoki lạnh lùng ừ một tiếng xuống bậc thang. Sau đó, Fugaku lại đối Aozora nói, Tsuchikage là vì nóng vội Roshi cùng Han, cho nên nói chuyện có chút quá khích. Aozora không phải tiểu hài, thấy tốt thì lấy, có chút đối Onoki hạ thấp người bày tỏ áy náy. Sau đó, Aozora giải thích nói, vừa rồi đối phương thông linh thú phóng ra chính là Byudama, Vĩ Thú Ngọc, dưới công kích như vậy, chúng ta có khả năng thi triển nhẫn thuật ngăn cản một lát đã tận lực. Muốn ngăn cản đối phương thật bất lực. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora sắc mặt chán nản thở dài nói. Trên thực tế, liên tiếp chiến đấu đã sắp hao hết trong cơ thể ta chakra, đồng thời để ta chịu không nội dung tổn thương. Tái chiến đấu tiếp kỳ thật ta đã không kiên trì được bao lâu. Đang lúc nói chuyện, trong mắt của hắn xuất hiện huyết sắc, mặt ngoài thân thể cũng tràn ra máu tươi. Chữa bệnh ninja, chữa bệnh ninja ở đâu? Fugaku thấy thế, lập tức lo lắng gọi chữa bệnh ninja. Đợi đến chữa bệnh ninja đến, Aozora lập tức ngồi liệt đến trên mặt đất, tùy ý chữa bệnh ninja kiểm tra cùng khiêng đi. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật trình độ so ra kém Sunet cùng Kabuto, nhưng làm trong đó tổn thương trạng thái vẫn là đơn giản. Huống hồ liền tính bị nhìn ra dị thường, Konoha chữa bệnh ninja làm sao biết vạch trần Aozora thương thế. Nhìn qua Aozora nằm tại trên cáng cứu thương, bị nhấc hướng về phía khẩn cấp chống lên chữa bệnh trong lều vải, Onoki sắc mặt hơi nguội. Nguyên lai Aozora vừa rồi cường đại là vì thi triển tổn thương thân thể bí thuật. Cái này để trong lòng hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người kiểm tra cho ta chiến trường, điều tra Akatsuki lưu lại vết tích. Fugaku lập tức đối bên người ninja làng lá hạ lệnh. Theo Fugaku ra lệnh một tiếng, ám bộ cùng thượng nhẫn bọn họ lập tức tản ra. Một đội điều tra Nagato đám người rút lui lưu lại vết tích. Một đội điều tra làng mưa tình báo cùng tư liệu. Onoki như ở trong mộng mới tỉnh, cùng Fugaku lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhanh chóng bay trở về làng đá đội ngũ. Cho ta cẩn thận tìm. Liền tính đem làng mưa đào ba thước đất, cũng muốn đem Roshi cùng Han cho ta tìm tới. còn lại ninja làng đá nghe vậy, liền tính mang theo tổn thương, có thể bắt đầu kết đội tản đi khắp nơi tìm kiếm Roshi cùng Han vết tích. Bên kia, Rasa thông qua cát chi nhãn quan sát được chiến đấu kết thúc. Lập tức mang theo làng cát mọi người đi tới chiến trường. Sau đó cũng để cho làng cát ninja bắt đầu điều tra. Khẩn cấp trong lều vải, Fugaku ngồi tại Aozora bên giường. Mở miệng nói, bên ngoài đã lập tốt kết giới. Không cần diễn, chỗ nào diễn? Aozora nhún vai, kịch liệt như vậy chiến đấu. Ta nhận đốt, chảy chút máu không phải rất bình thường sao? Fugaku không có cùng hắn nói chuyện phiếm. Trực tiếp hỏi, làng đá có thể tìm tới Roshi cùng Han sao? Aozora trực tiếp lắc đầu. Nói, không có khả năng. Đừng nói Jinchuriki, vĩ thú cũng không tìm tới. Roshi bị Aozora cầm tù tại lăng tiêu điện. Han đã biến thành cho tàn. Mà ngũ vĩ bị Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, hấp thu. Cho nên liền tính làng đá giao đào sâu 3 thước, cũng vô pháp đem 2 người tìm tới. Fugaku kinh ngạc nói, Roshi là bị ngươi bắt, nhưng Han đâu? Akatsuki hẳn là không biết chúng ta kế hoạch đánh bất ngờ. Làm sao có thể sớm mang đi Han? Aozora trầm ngâm xuống, chậm rãi nói, Hokage đại nhân, ngài còn nhớ rõ vừa rồi Akatsuki thủ lĩnh tại chiến đấu triệu hoán thông linh thú sao? Hắn nhưng là có khả năng thi triển Byudama, vĩ thú ngọc, nha. Fugaku hồi tưởng xuống, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Người nói là, Akatsuki sử dụng nhân tạo vĩ thú kỹ thuật. Cái kia to lớn thụ nhân chính là hấp thu ngũ vĩ chế tạo mới vĩ thú. Ây, chấm ngoặc kép, Aozora ngạc nhiên. Hắn bị Fugaku não động sợ ngây người. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ sau đó. Aozora phát hiện Fugaku suy đoán rất phù hợp logic. Dù sao Fugaku đối Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, hoàn toàn không biết gì cả. Mà gần nhất Konoha vừa vặn tại người nghiên cứu tạo vĩ thú. Kết hợp trùng điệp manh mối, Fugaku làm ra loại này suy luận cũng là 10 phần bình thường. Fugaku nghi ngờ nói, làm sao vậy, ta phán đoán sai. Aozora vội vàng lắc đầu. Nói, không sai, Hokage đại nhân ngài quả nhiên trí tuệ xuất chúng. Fugaku lắc đầu tự đắc nói, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Cụ thể làm sao đến bắt đến Akatsuki thủ lĩnh mới có thể biết. Nói xong hắn có chút nhìn có chút, hả hê thở dài nói, nếu là bắt sẽ không người kia tạo vĩ thú, làng đá sau này đem gặp phải không có vĩ thú hoàn cảnh khó khăn. Jinchuriki tổn thất làng đá chịu đựng nổi, nhưng 2 đại vĩ thú mất đi thật là làng đá không thể tiếp nhận. Liền nhẫn giới mà nói, Kage cấp cường giả chính là hoàn toàn xứng đáng đạn hạt nhân. Kiêng kỵ tại Kage cấp cường giả lực phá hoại, ngũ đại quốc chiến tranh luôn là điểm đến là dừng. Nhiều khi chỉ cần chiến bại mới làm ra bồi thường, song phương liền sẽ ngưng chiến. Mà vĩ thú thì là ngũ đại làng ninja ổn định bồi dưỡng Kage cấp cường giả phương thức. Tại làng ninja cường đại thời điểm, vĩ thú cùng Jinchuriki không hề nhận chào đón. Nhưng làng ninja suy sụp thời điểm, một cái vĩ thú liền mang ý nghĩa một cái ổn định Kage cấp cường giả. Đó là thôn đối nước khác cùng mặt khác làng ninja cuối cùng uy hiếp. Vốn là thời không bên trong làng cát chính là dựa vào nhất vĩ Jinchuriki Gaara duy trì lấy chỉ có một chút uy nghiêm. Đương nhiên hậu kỳ Gaara đã trưởng thành lên, chính mình là Kage cấp. Nếu là vĩ thú toàn bộ mất đi, chỉ cần Kage kích của làng cấp cường giả đứt gãy, như vậy thôn liền sẽ lập tức theo ngũ đại làng ninja vị trí trượt xuống, trở thành phổ thông làng ninja. Bởi vì mặt khác ngũ đại làng ninja tuyệt sẽ không cho khôi phục nguyên khí thời gian. Bỗng nhiên, Aozora khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Hokage đại nhân, Onoki nếu là tìm không được Roshi cùng Han, chắc chắn sẽ không buông tha Akatsuki. Mà, chấm ngoặc kép, mà muốn đối phó Akatsuki, khẳng định cần ngươi xuất thủ. Aozora vừa mở miệng, Fugaku liền biết Aozora muốn nói cái gì. Lắc đầu, Fugaku cười nói, Làng đá có cái gì đáng giá ngươi nhớ thương? Aozora trầm ngâm một chút. Nói. Kazugan Nojutsu. Gia trọng nham chi thuật. Nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật cùng với trần độn. Chấm ngoặc kép. Đây chính là dọa dẫm Onoki cơ hội tốt. Aozora cũng sẽ không bỏ lỡ. Nói đến đây. Aozora chợt phát hiện chính mình hình như không có đầy đủ đào móc Deidara cùng Sasori giá trị. Aozora còn chưa nói xong. Fugaku liền xua tay. Nói. Không có khả năng. Trần độn bị Tsuchikage nhất hệ coi như chân bảo. Hắn không có khả năng giao ra. Aozora sắc mặt bình tĩnh nói. Có kèm mặc cả nha. Giá cả có thể mở cao điểm. Ta ranh giới cuối cùng chính là Kazugan Nojutsu. Gia trọng nham chi thuật. Cùng nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật. Bằng không ta đến dưỡng thương. Nghĩ đến Deidara, Aozora bỗng nhiên đối vừa rồi đưa ra mấy cái nhẫn thuật không có hứng thú. Dù sao Deidara có thể là Onoki thân truyền đệ tử. Đáp cho cũng sẽ mấy cái này nhẫn thuật a. Được thôi. Fugaku nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Onoki thương lượng lúc. Ta sẽ nâng một chút. Đoán chừng Onoki sẽ cân nhắc một cái. Dù sao bên xác thực quá mức kinh khủng. Fugaku không hề biết Nagato bản danh. Chỉ là biết danh hiệu của hắn Pen. Nói đến đây. Hắn hiếu kỳ nói. Pen thực lực đến cùng làm sao? Aozora trầm ngâm xuống. Nói. Pen thực lực rất mạnh. Mạnh đến cái tình trạng gì đây? Đệ nhất cùng Madara đại nhân. Ngài biết a? Fugaku liếc Aozora một cái không có trả lời. Aozora cười ngượng ngùng xuống. Sau đó nghiêm túc nói. Hắn hiện tại đại khái là nắm giữ Hashirama đại nhân chakra lượng. Còn nắm giữ Madara đại nhân nhãn lực. Không, hẳn là còn nắm giữ siêu việt Madara đại nhân nhãn lực. Fugaku trong ấn tượng Uchiha Madara là cái. Kia Eternal Mangekyo Sharingan Madara. Nói thật, Eternal Mangekyo Sharingan Uchiha Madara ngạnh thực lực thật đúng là không có bây giờ Nagato cường. Đại, Senju Hashirama thêm Uchiha Madara sao? T. Fugaku hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó sợ hãi nói. Đây chẳng phải là có thể so với Rikudo Senin rồi sao? Còn thiếu một chút. Aozora nói. Nhưng điểm này chênh lệch nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không bước qua được. Nagato tiên nhân. Thân thể hẳn là chỉ là hơi kém Senju Hashirama tiên nhân thân thể. Nhưng hắn một không có Asura Chakra. Hai không có tu luyện tiên thuật. Cái này dẫn đến hắn tiên nhân thân thể dương độn vẫn là xứng đôi không được Rinnegan âm độn. Âm dương không cân bằng. Dẫn đến thực lực của hắn không tiến vào được Rikudo cấp. Fugaku nghi ngờ nói. Ngươi làm sao có thể kết luận? Aozora lắc đầu không nói. Cái này hắn nói không rõ ràng. Fugaku cũng không truy đến cùng. Lắc đầu nói. Ngươi khen hắn như vậy. Có phải hay không móc lấy cong khen chính mình? Dù sao ngươi có thể là đánh bại hắn. Aozora chân thành nói. Cũng không phải là ta đánh bại hắn. Chỉ là liên tiếp đại chiến hắn tiêu hao không ít chakra. Lo lắng bị liên quân lưu lại. Đón lấy. Aozora tự tin nói. Bất quá. Qua một thời gian ngắn liền không nhất định. Lần này cùng Nagato giao thủ. Để Aozora phát hiện chính mình chakra lượng không đủ. Hắn quyết định sau khi trở về tìm cơ hội mở ra phong thần kế hoạch. Tam vĩ chakra rõ ràng bị hắn hấp thu lại biến mất không còn tam tích. Aozora hoài nghi cái kia chakra dung nhập thần vị bên trong. Hắn chuẩn bị trước xác phong Kisame vì thủy thần nhìn một chút. Nếu như phong thần không có chỗ xấu. Hắn liền hấp thu tứ vĩ ngưng tụ hỏa thuộc tính thần vị tự phong. Nếu là phong thần có khá lớn thiếu hụt. Hắn liền tự mình trở thành tứ vĩ Jinchuriki. Ngoài ra, tứ vĩ dị hỏa có thể giúp hắn tu luyện lôi hỏa kim thân. Chờ lôi hỏa kim thân tấn cấp sắt thép thân thể. Hắn tiên nhân thân thể nói không chừng bởi vậy tiến hóa. Đến lúc đó là đủ tinh luyện tinh hỏa. Từ đó đem tam muội chân hỏa tu luyện mà thành. Hắn chỉ cần tiêu hóa xong tứ vĩ mang tới tăng lên. Aozora tự tin lần thứ hai gặp phải Nagato. Chính mình ngạnh thực lực sẽ không kém gì Nagato. Đến lúc đó, bằng vào chính mình cường đại thần thông, hắn tuyệt đối có thể tại trong giao chiến chiếm thượng phong. Đến mức giết chết Nagato, Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, có thể nói phòng ngự mạnh nhất. Limbo Hengoku, luân mộ biên ngục, thì là mạnh nhất thế thân. Chỉ cần Nagato không chủ quan, Aozora thật đúng là không có nắm chắc giết hắn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.